Miêu chủ tử, chương 75, PN một say rượu, gocchuyenaudio.com, edit tiệm bánh sò hôn lễ ở thế giới động vật không có tình tiết tuyên thệ, trình tự vô cùng đơn giản, hai bên lên bục rồi đan cổ hôn nhau là đã hoàn tất, sau đó là tiệc tùng chúc mừng long trọng, đơn giản chỉ là ăn uống chơi đùa thôi, giờ mới là khoảnh khắc quan trọng nhất. Sau khi Neville thả tay Lục Thu ra, hắn chủ động cúi đầu hôn cô. Khung cảnh này được hai quả cầu livestream quay lại. Những động vật tham dự hôn lễ đều nhao nhao vỗ tay hoan hô. Lục Thu quay đầu nhìn về phía bọn họ vẫy vẫy tay cười. Mốt đứng dậy nói lớn, chúc cả hai tân hôn hạnh phúc. Những khách mời khác cũng hét lớn theo, chúc cả hai tân hôn hạnh phúc. Lời chúc phúc đồng thanh như vang vọng động trời. Fan hâm mộ đang xem livestream cũng đều chúc phúc, hôn lễ của hai người cũng nhanh chóng nổi tiếng khắp lãnh địa. Vào lúc Neville đang định dẫn Lục Thu xuống thì đột nhiên quang não của tất cả động vật vang lên tiếng chuông thông báo, cửa sổ thông báo tự động nhảy lên. Mỗi lần trang thông tin đế quốc đưa tin tự động thế này đều để thông báo chuyện vô cùng quan trọng. Lần trước là vì chuyện biến thành người, lần này là vì gì đây? Ôm đầy lòng hiếu kỳ, mọi người xôn xao ấn mở video, hình chiếu lập thể xuất hiện. Lục Thu cũng ấn vào xem thử, cảnh nền hình như là trong phòng hội nghị bàn tròn trang trọng lớn nhất đế quốc. Felikin ngồi chính giữa, trông ông ta có tinh thần hơn trước nhiều. Bên cạnh là Longfellow mặc chính trang nghiêm túc, xung quanh toàn là những vị đứng đầu các bộ trong bộ máy chính trị vô cùng quen thuộc. Hình như hội nghị đã bắt đầu được một lát rồi, Felikin đang nói chuyện. Mục đích tổ chức hội nghị lần này, thứ nhất là ta sắp thoát vị, ngai vị sẽ do Longfellow kế thừa. Chuyện Felikin muốn thoái vị trước giờ ông ta chưa từng nhắc đến, dù ông ta đã đến tuổi rồi. Những vương đời trước gần như cũng thoái vị ở độ tuổi này, nhưng vì thành tựu Felikin đạt được quá tốt lại được lòng dân, sau khi diễn ra sự kiện biến thành người trọng đại, thân thể ông ta cũng khỏe mạnh hơn nhiều, toàn dân đều cho rằng ông ta sẽ hoãn thời gian thoái vị. Không ngờ Felikin lại thoái vị nhanh như vậy, hầu hết những động vật nghe được tin tức này đều bất ngờ ngơ ngác. Mà những thành viên đầu não trong bộ máy chính trị chẳng bất ngờ chút nào, dường như đã sớm biết tin này rồi. Chuyện thứ hai, chuyện này ta đã che giấu từ rất lâu, bây giờ ta sắp thoái vị cũng không nên giấu giếm nữa. Kỳ thật ngoại trừ đại vương tử Longfellow, nhị vương tử Oliver và công chúa Mốt, ta còn có một đứa con riêng nữa, cũng chính là tam vương tử, tên là Neville. Neville là thành viên có nhiều cống hiến chủ chốt nhất trong kế hoạch biến thành người, giờ đế quốc trao tặng Neville danh hiệu thân vương, đất phong là cự nham tinh. Ta tin là có rất nhiều động vật trẻ tuổi biết Neville là ai. Hôm nay là ngày nó kết hôn, Neville thu chúc các con tân hôn hạnh phúc. Felikin nhìn thẳng vào ống kính, cười cười. Nếu nói tin trước là tin bom tấn thì tin thứ hai đúng là cấp bậc vũ khí hạt nhân luôn. Từ trước Neville đã nổi như cồn trên mạng, lần lượt leo top trên các trang mạng, lượng fan cũng sắp vượt ngưỡng chục tỷ, đừng nói động vật trẻ, ngay cả những động vật đã có tuổi cũng biết hắn là ai. Hôm nay hắn livestream hôn lễ của mình, fan hâm mộ và cư dân mạng đều đang xem. Tất cả những động vật vừa nhìn thấy tin tức đều giật mình khiếp sợ. Khó trách, gocchuyenaudio.com, khó trách hắn lại có quan hệ tốt với Langdon như vậy, khó trách không ai có thể đào ra thân phận của hắn. Nếu vậy thì người đẹp tên là Mốt đang ngồi quảng trường hôn lễ chính là công chúa Mốt của bọn họ rồi. Hai quả bom liên tiếp rội xuống khiến cả đám trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc. Không ngờ Neville lại là tam vương tử, khó trách hắn lại biết bay. Tôi còn tưởng là công nghệ khoa học kỹ thuật tân tiến gì chứ. Sao trước giờ chưa từng công khai? Trong chuyện này có ẩn tình gì sao? Che giấu kỹ quá đi. Đoạn tin không dài, chỉ một lát đã kết thúc. Bạn bè của Neville biết hắn là tam vương tử cũng không nhiều, ngoại trừ Mastiff 18 và Ruth thì những động vật khác chỉ cho hắn là một vị bá tước đời sau không được yêu mến thôi, bằng không thì với tước vị này nào có lý lại co mình trong một góc ở cự nham tinh thế chứ. Không ngờ hắn lại là vương tử, giờ còn được phong làm thân vương. Tin tức vừa kết thúc không bao lâu, trên quảng trường hôn lễ đột nhiên có một con chó săn tóc đỏ giáng xuống, không phải Langdon chậm trễ mãi chưa đến thì còn ai. Langdon cầm một cái hộp lớn, gã cười khẽ bước lên một bước nói. Trước tiên chúc các cậu tân hôn hạnh phúc, đừng có nói ta đến trễ nha, ta đã đến trước một tuần rồi bố trí quảng trường hôn lễ đó. Có bất ngờ không, ngạc nhiên không? Hóa ra là do gã và Neville hợp mưu bày kế, ngay từ sớm khi Neville vừa biến thành người ra ngoài thì đã liên hệ với Langdon giúp rồi. Mới đầu gã cũng không muốn chơi trò bất ngờ thế này đâu, là do Felikin quyết định phong Neville là thân vương, giao cho Langdon nhiệm vụ truyền tặng huân chương nên gã mới chờ đến giờ mới xuất hiện. Chúc phúc xong, gã mở cái hộp kia ra, bên trong là một chiếc huân chương hình hoa sao, được khảm đầy ngọc quý sáng chói. Đây là huân chương thân vương, ta được đế quốc phái làm đại biểu trao tặng huân chương cho thân vương Neville. Nói rồi, gã cúi đầu hành lễ với Neville. Neville gật gật đầu với Langdon, nhận huân chương đưa cho Lục Thu, để cô đeo lên cho mình. Felicin đã sớm có ý định công khai thân phận của Neville, đây cũng là một trong những điều ông ta muốn đền bù cho Neville. Còn về tước vị, một vương tử mà chỉ được phong bá tước thì cũng quá khó coi. Vương tử bình thường nếu không kế thừa ngai vị thì cũng được phong làm thân vương, ví dụ như Oliver, sau khi Longfellow trở thành tân vương thì hắn ta sẽ tự động trở thành thân vương. Huân chương rất lớn, được thiết kế theo hình thể động vật. Neville hơi cúi xuống, Lục Thu đưa cao hai tay, đeo huân chương ngay ngắn trước ngực hắn. Rất đẹp trai, cô khen ngợi, Neville cúi đầu nhìn, em thích thì tặng cho em. Nói rồi liền định giật xuống. Lục Thu lập tức cản hắn lại, nói nhỏ. Đừng, về rồi nói. Vẫn còn đang livestream, nếu giờ hắn giật xuống đưa cho cô thì coi như là đang đánh vào mặt Felicin rồi. Neville chỉ đành thôi, vì tin tức đột nhiên được công bố mà lượng động vật ùa vào xem hôn lễ càng lúc càng nhiều, cuối cùng còn suýt khiến nền tảng Dusa bị lỗi. Hôn lễ tiếp tục tiến hành, tiệc cũng bắt đầu, tất cả khách mời bắt đầu tiệc tùng no say, các loại đồ ăn thức uống bày khắp bàn dài. Langdon vừa mới xuất hiện đã bị một đám người hâm mộ vây quanh, không có cơ hội thoát thân, được nghênh đón ghê gớm, còn nổi tiếng hơn cả chủ tiệc nữa. Lục Thu nhân cơ hội kéo vuốt mèo của Neville trà trộn vào trong đám động vật đang náo nhiệt. Cóc truyện audio.com. Cô rất hứng thú với rượu ở nơi này, rượu bày biện trên bàn cũng chỉ là rượu trái cây, chẳng những có màu sắc đẹp mà mùi cũng vô cùng thơm ngọt, vô cùng quyến rũ. Nhưng trước giờ cô không có cơ hội uống rượu, Neville cũng không cho. Hôm nay là ngày vui, theo tập tục ở chỗ em thì hôm nay nhất định phải uống rượu. Lục Thu đứng trước bàn dài, nghiêm trang nói. Neville nghi ngờ, thật à thật đó, bọn em đều uống rượu gạo với độ cồn cao nữa, người nào cũng phải uống, đây là tập tục. Nào, uống một ly đi. Nói rồi cô lanh lẹ rót hai ly cầm lên. Neville trừng mắt nhìn, vuốt mèo bị cô cầm lúc chạm phải cái ly lập tức biến thành tay người. Lục Thu nhìn thấy bàn tay kia thì ngây ra một lát, dù trông hình mèo tay người hơi quái dị, nhưng bàn tay này to rộng, khớp xương thon dài trông còn rất thích mắt. Cô kéo cánh tay mèo lớn vòng quanh tay mình, làm thể uống rượu giao bôi. Neville không biết ý nghĩa của động tác này, hắn lập tức biến thành hình người, vòng tay qua cánh tay cô lần nữa, uống ly rượu trong tay mình. Như vậy hả, đúng, cái này gọi là rượu giao bôi, chỉ có ngày tân hôn mới có thể uống như vậy, nghĩa là chúng ta đã kết hôn rồi, từ nay về sau sẽ cùng nhau chia sẻ vui buồn, sướng khổ. Neville nghĩ nghĩ gì đó rồi gật đầu, kế đó mỗi lần Lục Thu cầm ly rượu lên thì hắn sẽ vòng tay cô uống rượu giao bôi một lần nữa. Lục Thu giờ khóc giờ cười, chỉ cần uống một lần là đủ rồi, nhưng Neville vẫn kiên trì. Cánh tay Lục Thu cũng tê cứng rồi, cô bắt đầu hoài nghi không biết có phải hắn đang âm thầm kháng nghị hành vi uống rượu của mình hay không. Mùi vị rượu ở đây cũng được lắm, vị hoa quả trong lành và mùi rượu thoang thoảng, cứ như nước ép hoa quả vậy, trong vô thức Lục Thu uống hơi nhiều, đợi đến khi Lục Thu nhận ra ngừng uống thì đã cảm giác đầu mình hơi choáng rồi. Trong quảng trường hôn lễ, đám động vật còn đang chơi đến điên cuồng. Mastiff 18 và đang chơi cùng mấy đứa con trên sân, cả đám lắc mông chạy quanh, còn cậu ta xoay vòng đuổi theo. Langdon vẫn bị đám fan hâm mộ bao vây xin chụp ảnh chung rồi ký tên, muốn thoát cũng không được. Ngay cả Mốt cũng có không ít động vật hiếu kỳ đến gần, cô bé hoàn toàn không có cơ hội chen đến chỗ Lục Thu nói chuyện. Đến khi cuối cùng cô bé cũng thoát khỏi đám đông thì đã không còn thấy bóng dáng hai vị chủ nhân bữa tiệc này đâu cả. Neville đỡ Lục Thu đã uống say, đóng livestream, bế cô lên phòng ngủ. Sau khi Lục Thu say không ngoan tí nào, cô ấy say khướt còn làm những chuyện mà thường ngày không làm. Vừa bị Neville bỏ vào ổ mèo, cô đã lập tức bật dậy nắm chặt quần áo Neville. Đừng đi, Lục Thu mơ màng nhìn hắn, tay túm thật chặt. Neville vỗ nhẹ mơ u bàn tay cô. Ta đi rót ít nước cho em. Không cần, không uống nước. Lục Thu nói rồi kéo mạnh tay lôi hắn đến cạnh mình. Neville nằm xuống theo cô, Lục Thu dùng cả tay cả chân quấn lên người hắn cứ như bạch tuộc. Đây là lần đầu tiên Neville nhìn thấy Lục Thu như vậy, hắn cảm thấy rất mới lạ, cũng không làm gì, chỉ nằm xem thử cô muốn làm gì. Sau đó hắn phát hiện Lục Thu đang cố kéo quần áo hắn. Để em xem thử nào, Lục Thu lẩm bẩm, Neville không rõ lắm, hỏi lại, xem cái gì, xem, vừa tròn vừa lớn, hức, ngay lập tức Neville đã biết Lục Thu muốn xem gì. Lục Thu vừa đếm vừa lầu bầu, là 6 cái à, mèo em nuôi có 8 cái mà, sao anh lại ít hơn 2 cái? Neville cứng người, hắn bất đắc dĩ gọi, Thu, dậy nào, không giày, không giày, toàn bộ đều là của em hết anh, là của em. Góc chuyện audio.com, hai tay cô giang thành một vòng lớn quay người hắn lại, vô cùng bá đạo nói. Neville kéo cô lên, vỗ lưng cô, được là của em cả, em uống say rồi, ngủ đi. Ngày thường thì đáng lẽ là lúc này Lục Thu sẽ nằm yên rồi, nhưng giờ cô lại rầm rì mấy tiếng rồi trượt người xuống, cúi đầu ngậm lấy thứ gì đó. Lần này Neville không còn cứng đờ người nữa mà hóa đá luôn rồi. Chúng ta đã ở cùng nhau lâu như vậy rồi, sao vẫn còn không được? Mày Neville khẽ nhíu, cố gắng kìm nén để mình không biến lại về hình mèo. Đó không phải là vấn đề của Lục Thu mà là vấn đề của hắn. Hắn không thể dùng thuốc ức chế được nữa, nên chuyện này nhất định phải giải quyết. Kỳ thật gần đây hắn đã tìm ra vài cách rồi. Lần trước hắn có ý định đi làm giải phẫu, khó khăn lắm mới tìm được một cơ hội nhỏ nhoi đi hỏi bác sĩ xem có thể phẫu thuật lấy gai đi không, nhưng bác sĩ lại khuyên hắn tốt nhất đừng làm vậy. Con đường này không đi được, trong thời gian này hắn vẫn luôn cố gắng khống chế. Hít một hơi thật sâu, Neville cảm thấy chắc là mình có thể làm được, nhất định có thể làm được. Hắn chờ mình, Lục Thu ngửa đầu nhìn hắn, ôm chặt cổ kéo hắn xuống. Rèm được thả xuống, căn phòng lập tức tối sầm lại, trong phòng truyền ra vài lời say không rõ lắm. À, như vậy cũng được à? Đừng có lộn xộn, ngoại trừ Mốt thì không khách mời nào trong hôn lễ phát hiện hai vị nhân vật đã biến mất tăm từ lúc nào. Mà có lẽ ngày hôm nay bọn họ cũng sẽ không xuất hiện lại nữa. Cách chương.